Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262. Hồng Môn Yến, Vân Hoàng ca cùng chiến vô ta, đứng ở chính điện ngoại, một bên thái giám cùng cung nữ, toàn bộ quỳ xuống, chiến run rẩy hành lễ, giống như đứng ở bọn họ trước mặt không phải hai người, mà là hai tòa đặt ở bọn họ trên người đại sơn dường như. Nga, không đúng, ra vẻ loại này cách nói cũng không chuẩn xác, phải nói, đối với bọn họ mà nói, chỉ có chiến vô tà là kia tòa không thể vượt qua. Chỉ có thể nhìn lên cùng e ngại đại sơn, hoàng đế bên người thái giám đại công công, cũng không dám ngăn trở chiến vô tà. Liền như vậy trơ mắt nhìn chiến vô tà mang theo Vân Hoàng ca đi vào chính điện. Sao sao trong chính điện, hoàng đế Sở Trọng Cảnh đang ở cùng vài cái mỹ nhân tán tỉnh. Kia vài cái mỹ nhân, một cái mặc so với một cái bại lộ, có hai cái thậm chí trích khỏa một tầng sa mỏng, mặt ngoài có hứng thú dáng người, ở sa mỏng hạ như ẩn như hiện, Vân Hoàng ca cùng chiến vô tà đi vào, nhìn đến liền là như thế này một bức cảnh tượng. Ban ngày tuyên dâm, một cái hoàng đế, ban ngày ban mặt không xử lý chính vụ, lại ở trong này cùng vài cái tiểu mỹ nhân chơi đùa. Xác định này không phải hôn quân, Vân Hoàng ca trong mắt xẹt qua một tia châm chọc, quả thật là thượng lương bất chính, hạ lương oai, Sở Vân Đình như vậy, hắn lão tử cũng tốt không đi nơi nào. Có cái mỹ nhân dẫn đầu chú ý tới đột nhiên xâm nhập Vân Hoàng ca cùng chiến vô tà. Kêu sợ hãi một tiếng, sau đó, vài cái mỹ nhân đều ôm trên người quần áo, trốn vào bình phong sau. Ngươi, chiến vương, sao ngươi lại tới đây? Sở Trọng Cảnh nhìn đến mặt không chút thay đổi chiến vô tà. Thân mình run lên, thiếu chút nữa theo nhuyễn tháp thượng hết xuống dưới. Hắn một bên đứng, một bên sửa sang lại nửa khai quần áo. Trên mặt biểu tình, xấu hổ cực, kỳ thật. Sở Trọng Cảnh tuổi bất quá 40 xuất đầu, bảo dưỡng lại hảo, dáng người cũng không có biến dạng mập ra, bóng dáng nhìn qua, cực kỳ giống tuổi trẻ xuất tiểu hòa, diện mạo sao, nhưng thật ra tuấn tú lịch sự, so với tuổi trẻ lăng đầu tiểu hòa, hơn một tia thành thục mị lực giá trị, liền nhan giá trị đi lên xem, còn không có trở ngại, dù sao, Sở Vân Đình nhân phẩm tuy rằng không tốt, nhưng mặt bộ dạng vẫn là không sai. Xem ra, là tùy Sở Trọng Cảnh, không phải hoàng thượng kêu bổn vương cùng vương phi tiến cung. Cùng ngươi nói chuyện phiếm sao? Chiến vô tà nhìn Sở Trọng Cảnh liếc mắt một cái, nắm Vân Hoàng ca thủ, nghênh ngang tiêu sái đến một bên ghế trên tọa hạ. Chính điện là hoàng đế bình thường làm công địa phương, có khi cũng sẽ cùng đại thần thương thảo một sự tình. Có công đại thần, hoặc tuổi già đại thần, có lẽ đều phải nhận được ban thưởng tòa cơ hội, nhưng giống chiến vô tà như vậy, hoàng đế không nói chuyện, chính mình tìm vị trí tọa hạ nhân, phỏng chừng toàn bộ Nam Lâm Lý tìm không thấy cái thứ hai. Sở Trọng Cảnh tựa hồ cũng thấy nhưng không thể trách, bảo dưỡng đắc ý trên mặt, mang theo ý cười, sửa sang lại hảo quần áo, ngồi ở thượng thủ vị trí, đối chiến vô tà cũng không trách cứ ý. Quay đầu nhìn Vân Hoàng ca liếc mắt một cái. Hắn nói, nhà đầu kia chính là Vân Đình phía trước vị hôn thê. Hoàng thượng, chẳng lẽ là hồ đồ? Chiến vô tà vừa nghe, bắn về phía Sở Trọng Cảnh mâu quang lạnh hơn. La, chậm thiếu chút nữa quên. Nhà đầu kia này đã muốn là tương lai chiến vương phi, Sở Trọng Cảnh vội vàng sửa lại khẩu. Hắn rõ ràng là vẻ mặt cười làm lành. Nhưng Vân Hoàng ca lại giống như, theo hắn kia nói lý, nghe ra một tia trào phúng nói móc hương vị dường như. Vân Hoàng ca không có nghe sai, Sở Trọng Cảnh chính là ở nói móc chiến vô tà, cho dù chiến vô tà trích thủ che thiên, đem hắn này hoàng đế không để vào mắt lại như thế nào. Còn không phải nhận lấy, con của hắn cũng không muốn nữ nhân, chỉ bằng điểm này, cũng đủ hắn nói móc chiến vô tà. Nhưng, nói móc là nói móc, hắn cũng chỉ dám trong giọng nói hỗn loạn như vậy một chút. Không dám nói rõ, dù sao, chiến vô tà tuy là họ khác vương gia, nhưng hắn cũng không thể trêu vào. hắn sợ Chiến Vô Tà một cái mất hứng, đem hắn hoàng cung sốc, kia hắn này hoàng đế, chẳng phải là cũng đến đầu. Hoàng thượng trí nhớ thực không tốt, cửa này hôn sự cũng là ngươi đặc ban cho, ngài nói như thế nào vong liền đã quên đâu. Chớ không phải là, miệt mài qua đầu, bị hủy thân mình, Vân Hoàng ca nghễ sở trọng cảnh, vẻ mặt cười ngọt ngào, coi như thiệt tình ở vì sở trọng cảnh lo lắng dường như. Nhưng nàng không khen sở trọng cảnh là vì Nhật Lý Vạn Kỳ chính vụ bị hủy thân mình. Ngược lại là ở nói hắn miệt mài qua đầu, này không phải rõ ràng nói hắn là cái không làm việc đàng hoàng hôn quân sao? Sở trọng cảnh sắc mặt đổi đổi, nhìn Vân Hoàng ca ánh mắt, sắp bốc hỏa, nhưng là ở Chiến Vô Tà trước mặt, lại không thể không áp chế điểm mà đi, Vân nha đầu lời này nói sai rồi. Chậm mấy ngày nay, vì triều đình chính vụ, vẫn ngủ không được, lại đầu vô cùng đau đớn, chính là làm cho các nàng đến thay chậm giải giải áp. Ấn ấn đầu, đều không phải là miệt mài, sở trọng cảnh ha ha cười. Tứ lạng bà thiên cân đem nói viên trở về, rốt cuộc là sở Vân Đình lão tử, chính là so với con của hắn thông minh một chút, hoàng thượng giải áp phương thức thực đặc biệt, này mỹ nhân một đám mặc, đều cùng không có mặc dường như, ngay cả ta nữ tử này đều nhìn không được, làm khó hoàng thượng ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, Vân Hoàng ca hiển nhiên không tính liền. Như vậy buông tha sở trọng cảnh, ai làm cho này nha khi dễ nàng nam nhân, dám nói móc nàng nam nhân, kia nàng là tốt rồi hảo châm chọc hắn. Nghe được Vân Hoàng ca nửa bước không để, sở trọng cảnh trong lòng dâng lên một trận vô danh hòa. Hơn nữa, liên tưởng đến phía trước, sở Vân Đình bị nha đầu kia phế đi một bàn tay chuyện tình. Hắn trong lòng lửa giận, liền lại mở rộng vài lần. Hắn quay đầu nhìn Chiến Vô Tà, xả ra một chút cười. Chiến Vương, trẫm gọi ngươi tiến đến, là có chuyện, muốn cùng ngươi lén thương lượng. Ngươi xem, không bằng trước làm cho nha đầu kia đi hoàng hậu trong cung tọa tọa. Như thế nào, đi hoàng hậu trong cung tọa tọa, ta, không phải rõ ràng muốn ngoạn nàng sao? Chiến Vô Tà mặt nạ hạ mày, nhẹ nhàng túc khởi, đang muốn phản bác. Vân Hoàng ca lại đột nhiên nhéo nhéo tay hắn, tiếp theo nàng đứng lên, cười ha ha nói, hoàng thượng nói là, các ngươi trong lúc đó tán gẫu chuyện tình, nhất định là quốc gia cơ mật, làm cho ta nghe được quả thật không tốt, tiểu bồ câu, cứ dựa theo hoàng thượng nói. Ngươi trước cùng hoàng thượng tâm sự, ta đi hoàng hậu trong cung tọa tọa, cố gắng hôm nay còn có vừa ra tuồng. Có thể nhìn xem đâu, Vân Hoàng ca ám chỉ tính vỗ vỗ Chiến Vô Tà mờ u bàn tay. Sau đó hướng sở trọng cảnh hơi hơi vuốt cằm, nhìn hắn một cái, xoay người đi ra chính điện. Sở trọng cảnh nhìn nàng lúc gần đi kia một chút ý vị thâm trường cười. Trong lòng bỗng nhiên có điểm không yên, nhưng nói đã xuất khẩu, tổng không thể thu hồi. Hắn chỉ có thể đưa tới đại thái giám, làm cho này vì Vân Hoàng ca dẫn đường. Mang nàng đi hoàng hậu cung, sao sao hoàng hậu ở tại Phượng Tường cung, ở chính điện sau, theo cung nói chuyển rời đến dâm mát dũng đạo, đi rồi hơn 20 phút, Vân Hoàng ca rốt cục đi tới Phượng Tường cung, hoàng hậu bên kia hiển nhiên sớm có chuẩn bị, Vân Hoàng ca vừa xong Phượng Tường cung, đã bị đứng ở cửa cung nữ đón đi vào, liền và thông nhau truyền đều giảm đi. Đại thái giám đem Vân Hoàng ca đưa đến Phượng Tường ngoài cung. Liền vội vàng rời đi, Vân Hoàng ca nhìn đại thái giám vội vã bộ dáng, trong lòng biết khẳng định có dị thường. Hơi hơi ninh mi, Vân Hoàng ca bất động thanh sắc đi theo cung nữ phía sau. Một bên hướng lý đi, một bên đánh giá chung quanh, ngoại phóng linh hồn lực báo cho biết nàng, này cung điện chung quanh, mai phục không ít tiên thiên cảnh huyền giả. A, xem ra, hôm nay là một hồi hồng môn yến a. Hết chương.